mới bỏ thân hình mỹ miều của hai người bọn họ ra, bước tới trước hướng về Liễu Nhược Băng xá giải một cái, đà tạ Liễu cô nương. Liễu Nhược Băng bây giờ đáp, các người cưỡi ngựa dọc theo con suối này đi xuống dưới, đại khái mất một canh giờ có thể thấy một con lộ nhỏ, rồi các người cứ dọc theo tiểu lộ đó đi mãi xuống núi sẽ đến một đại lộ. Ta đi đây. Nói xong giật cương ngựa chuyển đầu định đi. Chờ một chút, Dương Thu Trì chạy lại nói nhỏ, ta trở về rồi, cẩm y vệ sẽ đến đây trà xét, ta sẽ phóng hỏa tiêu căn phòng này, tỷ đừng quay lại đây nữa nghe. Liễu Nhược Băng gật gật đầu không nhìn hắn, lòng Dương Thu Trì chua xót cầu khẩn, Liễu tỷ tỷ, tỷ cùng về với ta đi có được không? Liễu Nhược Băng từ từ quay đầu lại nhìn hắn thật lâu, dường như muốn dùng hết khả năng để nhìn hắn. Sau đó nàng cụp mắt, dùng giọng nói như chuông ngân nhưng tràn đầy sự lạc đóng, khẽ khàng mà nói, người nhiều hiện thể như vậy, ta có thêm nữa thì hai tay của người ôm có nổi không? Dương Tu Trì bây giờ ngẩn người, tức thời đỏ bừng mặt. Liễu Nhược Băng bây giờ xoay mặt đi, không nhìn hắn lần nào nữa, thúc ngựa vút đi. Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình chạy đến cạnh Dương Thủ Trì, thấy hắn đang ngẩn ngơ nhìn về phương hướng mà Liễu Nhược Băng vừa tiêu thất, không biết hắn đang nghĩ cái gì và cũng không dám lên tiếng hỏi. Mãi một lúc sau, Dương Thủ Trì mới tự ngôn tự ngữ mà nói, ta không cần nhiều như thế, ta không cần. Tống Tình kéo tay của hắn kỳ quái hỏi, cái gì không cần, Thủ Trì ca ca, chàng đang nói cái gì thế? Dương Thủ Trì lúc bấy giờ như mộng như tỉnh, kéo tay họ mà nói, chỉ cần hai nàng sinh cho ta đứa con, ta sẽ không nạp tiếp nữa. Thật không? Quá tốt rồi. Hai người dị khẩu mà đồng thanh lên tiếng. Vậy hai nàng có mang rồi sao? Hai thiếp ở bên cạnh, tâm tình của Dương Thu Trì khá hơn. Nói đến những lời này, liền mượn thế nhìn vào bụng dưới của Tần Chỉ Tuệ. Chỉ Tuệ, nàng gả cho ta sớm nhất, xem ra phải có rồi. Vẫn chưa à? Tần Chỉ Tuệ thẹn đỏ hồng hai má, Lý Nhĩ đáp. Chẳng quên rồi sao, lúc thiếp bị bắt đi thì mới có tháng mà. Dương Thu Trì quay sang nhìn bụng dưới của Tống Tình, đưa tay sờ sờ. Như vậy là nhất định trong này có búp bê bùn con rồi đây. Tống Tình khẽ trẻ môi, trợn mắt nhìn hắn. Chưa có đâu, thiếp thì hai ngày trước vừa sạch. Dương Thu Trì làm bộ dạng thất vọng, rất khoa trương, lắc lắc đầu nói. Không hề gì, hiện giờ hai nàng đã trở về rồi. Chúng ta vì thế hệ tương lai mà tiếp tục nỗ lực thôi. Hai nữ tử cùng cười vui vẻ. Dương Thu Trì ngước mắt nhìn, thấy Bạch Tô Mai đang cô độc ở xa xa. Vừa rồi do tập trung vào hai nàng cửu biệt trùng phùng mà nồng ấm một phen, quên cả nàng bị lạc động ở bên đó. Nên lòng hắn áy náy không yên, liền kéo tay Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đến cạnh Bạch Tô Mai giới thiệu ba người. Tần Chỉ Tuệ và Bạch Tô Mai đã gặp nhau ở Quảng Đức huyện, nhưng Tống Tình và Bạch Tô Mai thì chưa có quen. Khi Tống Tình đến Quảng Đức huyện thì Bạch Tô Mai đã hồi kinh cùng gia đình rồi. Nghe phu quân Dương Tu Trì giới thiệu là Bạch Tô Mai thủ hiếu 3 năm sau, xong cũng mãn tang thì sẽ trở thành tiểu thiếp thứ ba của hắn. Hai nàng đều là những kẻ bằng tuyết thông minh và đều ở thân phận tiểu thiếp, có muốn phản đối hay dị nghị gì về quyết định của Dương Thu Trì đều không được. Lại thấy Bạch Tô Mai khổ sở đáng thương nên tự nhiên xuất hiện một thứ tình tự muốn bảo vệ và quan tâm cho nàng ấy, cho nên ba cô gái nhanh chóng hòa hợp và đối xử với nhau rất tâm đắc. Dương Thu Trì châm một mồi lửa đốt căn nhà gỗ, sau đó bốn người cưỡi lên hai con ngựa mà hạ sơn. Thân thể của Bạch Tô Mai hơi ốm cho nên cùng ngồi trên ngựa với Dương Thu Trì. Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình ngồi cùng một con ngựa, đi dọc theo đường suối mà rời khỏi núi. Trên đường đi, búp bê bùn Tống Tình líu ra líu ríu như con chim nhỏ, kể về chuyện sau khi nàng ta bị Liễu Nhược Băng bắt đi. Tần Chỉ Tuệ cười mỉm nghe nàng nói, chỉ thoảng chen vài câu. Còn thì phần lớn câu chuyện là do Tống Tình đảm nhiệm. Thì ra là Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình đều bị Liễu Nhược Băng bịt mắt để lên ngựa, chạy đến một chỗ rất xa. Trên đường đi thường phải hết mấy ngày, đến nơi thì bọn họ đều bị điểm hôn mê. Khi tỉnh lại thì đã phát hiện ở trong một nhà đá xa lạ, chỉ có Liễu Nhược Băng định kỳ đến mang đồ ăn cho họ. Mấy ngày trước đây, khi đến trước họ đi, nàng ta cũng điểm cho họ hôn mê rồi mới mang đi. Do đó họ chẳng thế nào nói địa phương giam giữ cụ thể là ở chỗ nào cả. Dọc theo con suối đến tiểu lộ, rồi men theo tiểu lộ đến đại lộ. Sau họ tìm người hỏi mới biết nơi này cách thành Vũ Xương 200 dặm. Họ hỏi rõ phương hướng, tìm một tiểu trấn ăn uống rồi cưỡi ngựa chạy nhanh. cuối cùng thì đến chiều tối đã về được Vũ Xương Thành. Sau khi vào thành, họ chạy thẳng tới cửa dịch trạm. Bây giờ mới phát hiện rất nhiều cẩm y vệ và quan binh nhà dịch đang đứng gác ở cửa trạm. Thấy được Dương Tu Trì tới vừa kinh vừa mừng, nhanh chóng chạy vào trong thông báo. Dương Tu Trì bây giờ phóng người xuống ngựa, lớn tiếng gọi. Vân Nhi à, chúng ta về rồi. Búp bê Bùn Tống Tình cũng kêu to, phòng nhà đầu, ta cũng về rồi đây. Tiếng của Dương Tu Trì lúc bấy giờ vừa dứt, một bóng đèn nhoáng lên, một con chó mực nhỏ từ trong cửa dịch trạm phóng ra dưới chân hắn, sủa uông uông hai tiếng, đập đuôi quẫy loạn, vô cùng hoan hỷ, chính là chú chó Tiểu Hắc. Không chờ Dương Tu Trì cúi xuống ẵm Tiểu Hắc cậu lên, Tống Vân Nhi đã như một luồng gió phóng ra ngoài. Nhìn kỹ thì thấy, đó chính là Dương Tu Trì phong trần phó phó, chẳng cần biết người ở lại trường là ai, nhảy phốc vào lòng hắn, vừa khóc vừa cười. Ca ca, thiệt là ca ca rồi, trở về thật rồi, làm Vân Nhi sợ chết rồi. Dương Tu Trì ôm nhẹ nàng mà bảo, được rồi, ta chẳng phải là khỏe ra đây hay sao, muội hãy nhìn xem ai đã về đây này. Nãy giờ Tống Vân Nhi đem toàn bộ tâm tư đặt lên một mình Dương Tu Trì, căn bản chẳng chú ý người khác. Nghe lời vừa rồi của hắn mới quay đầu lại nhìn. Thấy Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ tủm tỉm cười nhìn nàng, rồi nghĩ tới chuyện mình trước mặt tiểu tiếp ôm phu quân của người nhà ta. Tức thì đỏ bừng cả mặt, vội vã tránh thoát ra ngoài, chạy lại nắm tay Tống Tình, lắc đắc bảo, tỷ tỷ, tỷ về rồi, là ca ca của muội cứu hai người phải không? Đằng lúc nói chuyện, Bạch phu nhân cũng kêu lên rối rít chạy ra, cầm lấy tay của Bạch Tố Mai, màn nhãn lệ tuôn trào. Lại kéo tay Dương Thủ Trì mà hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng chạy ra, kéo giữ chặt tay Dương Thủ Trì, vừa khóc vừa cười. Kim sư gia và Long sư gia cũng có mặt ân cần hỏi han. Dương Thủ Trì không thấy hộ vệ Nam Cung Hùng và Hạ Bình, hỏi mới biết bọn họ vì bảo hộ bất lực để cho chỉ huy sứ đặc sứ đại nhân bị người ta cướp mất, nên đã bị giam trong đại ngục của cầm y vệ cùng các hộ vệ khác rồi. Dương Tu Trì nhanh chóng phái người đến thông tri cho cầm y vệ là Thiền Hộ, bảo bọn họ nhanh chóng thả người ra. Mọi người vây quanh Dương Tu Trì đưa hắn vào dịch trạm, đến phòng khách ngồi nghỉ, rồi mồm năm miệng mười hỏi qua mọi chuyện. Dương Tu Trì đang nghĩ kỹ trong đầu, chuyện này không có gì đáng giấu, chỉ có chuyện của sư phụ của Tống Vân Nhi là Liễu Nhược Băng, ngoài cá nhân hắn ra, ba người Bạch Tô Mai, Tống Tình và Tần Chỉ Tuệ đều không biết. Điểm này hắn cần phải giấu cho kỹ. Ngay cả Tống Vân Nhi dùng lời thăm dò, hắn cũng chẳng nói lên một lời nào. Dương Tu Trì chỉ nói người này là một võ lâm cao thủ không quen biết, cứ che mặt suốt, do đó cũng không biết mặt mũi. Sau đó, hắn ta còn nói, do đánh cá thắng được y, nên y đã thả Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình ra. Còn lý do bắt cóc bọn họ, Dương Tu Trì đã sớm dặn Bạch Tô Mai giữ bí mật khi còn ở căn nhà gỗ. Cho nên chỉ làm hồ nói là người đó không chịu nói nguyên nhân, cho nên hắn cũng không biết. Dù gì thì người ta đã hứa, sau này không đến quấy rầy nữa, mọi người cứ yên tâm. Trong lúc nói chuyện, các môn vệ của dịch trạm vào báo cáo coi là Thiền Hộ đến bái phòng. Tần Chỉ Tuệ cùng các nữ quyến đều tránh vào trong phòng, chỉ có giả tiểu tử Tống Vân Nhi và tiểu hắc cầu thủ hộ bên cạnh Dương Thu Trì mà thôi. Là Thiên Hộ tiến vào cửa phòng đã nhanh chóng tiến lên mấy bước, quỳ một chân xuống mà thi lễ với Dương Thu Trì. Hạ quan thất chức, thỉnh Dương đại nhân trách phạt. Dương Thu Trì vội vã đỡ y lên mà bảo, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, sao lại có thể trách là đại nhân được chứ? May là bổn quan có kinh mà không hiểm. Là Thiên Hộ lúc này mới đứng lên luôn miệng xưng tạ. Tiếp theo đó, Nam Cung Hùng và Hạ Bình cùng các ẩm y vệ, hộ vệ đều tiến vào dập đầu thỉnh tội. Dương Thu Trì giản đơn trách phạt mấy câu, bảo bọn họ là hai vị thiếu phu nhân đã được mình cứu về rồi, bảo bọn họ sau này phải tận tâm hộ vệ, không được để xảy ra sai sót nào nữa. Dương Thu Trì bị bắt đi, những hộ vệ này bị coi là không làm tròn nhiệm vụ, cho nên lập tức bị La Thiên Hộ hạ lập giam vào đại lao chờ xử lý sau. Và đều coi như lần này chắc chắn chết rồi, không ngờ Dương Tu Trì bình an quay trở về, còn có hai vị thiếu phu nhân thất tùng cũng được cứu về, lại xá miễn cho tội thất chức. Cho nên vừa cao hứng vừa cảm kích, dập đầu cảm tạ lia lịa, phát thệ là sau này dù chết cũng phải bảo hộ đại nhân và người nhà cho thật bình an và chu toàn. Dương Tu Trì thầm nghĩ, nếu gặp phải cao thủ như Liễu Nhược Băng như vậy, các người dù có chết cũng chẳng tích sự gì, cho nên vất tay bảo họ lùi ra. Là Thiên Hộ bẩm báo với Dương Tu Trì, Dương đại nhân, lần trước ngài mật báo chỉ huy sứ xong, hoàng thượng có phái một vị công công đến ban chỉ ra thưởng hết các nhân viên có công, lại biết ngài bị cường tặc bắt đi, vị công công này rất lo lắng. Chúng tôi vốn định thông báo cẩm y vệ toàn quốc đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Dương đại nhân, nhưng do ngài có thân phận đặc sứ, tôi không dám tự đề ra chủ trương. Vị công công này cũng có ý đó, nên quyết định trước cách ngầm điều tra trước giờ, chờ xem sao. Quả nhiên đại nhân ngài bình an quay trở về. Dương Thu Trì lúc này mới biết vì sao dọc đường đi không có ai chú ý đến mình, lại nghe có người nói trong cùng đến, lòng thầm mừng vui, cất tiếng mà hỏi: hoàng thượng phải đến một công công ạ, là Lý công công phải không? Ông ta ở đâu? Dạ, hiện trú tại bố chánh sứ nhà môn. Được rồi, ta lập tức đăng môn bái phỏng. Là thiên hộ lập tức tỏ ra hiểu biết, cáo từ lui ra. Dương Thu Trì quay về phòng nói với Tần Chỉ Tuệ cùng mọi người xong, dẫn theo Nam Cung Hùng cùng các cẩm y vệ hộ vệ đi thẳng đến bố chánh sứ nhà môn. Đây là cuộc hội ngộ của quan viên, do đó Tống Vân Nhi không tiện đi theo. Đến bố chánh sứ nhà môn, sau khi thông báo xong, các cổng dẫn Dương Thu Trì đến phòng khách dùng trà mà chờ. Một lúc sau, hắn nghe tiếng cười chói tai truyền tới, từ sau bình phong bước ra hai người, người đi đầu là Lý Công Công, phía sau có tả bố chánh sứ. Dương Thu Trì bây giờ nhanh chóng bước tới cùng thần thị lễ, tin chức ra mắt Lý Công Công. Được, được rồi, Dương đại nhân cát nhân tiền tướng, bình an trở về thật là quá tốt rồi. Lý Công Công cười ha hả, mời Dương Thu Trì ngồi xuống rồi nói chuyện. Tả bố chánh sứ tiền đại nhân cũng vui mừng, nói đời cung hỷ bình an, trở về cùng Dương Thu Trì. Ba người ngồi xuống xong, Lý Công Công hỏi chuyện liên quan đến việc sau khi Dương Thu Trì bị bắt, hắn đơn giản thuật lại ngắn gọn. Vì đã sớm chuẩn bị từ ngữ ứng đối, nên cái gì cần ẩn giấu, hắn đều ẩn giấu hết cả. Nghe Dương Thu Trì kể mọi chuyện kinh qua, Lý Công Công và tiền bố chánh sứ biết hai tiểu thiếp của hắn cũng được bắt về, đều chấp tay cùng hỷ. Lý Công Công lại nói, nữ tặc này công phu cao như vậy, cẩm y vệ chúng ta lại không chú ý đến loại nhân vật này, quả thật là thất chức. Ta trở về rồi sẽ nhất định dặn dò chỉ huy sứ Kỳ đại nhân lưu tâm theo dõi. Người này lớn gan dám bắt chỉ huy sứ đặc sứ, thật là gan to bằng trời. Bắt được rồi nhất định phải nghiệm các trừng phạt. Dương Tu Trì rúng động tâm can, thầm lo cho Liễu Nhược Băng, thế nhưng lại nghĩ lại, nàng ta ở lâu nơi hoàng giá, rất ít khi xuất đầu lộ diện, cộng thêm võ công cực cao, cẩm y vệ lại không biết tướng tá của nàng, muốn kiếm nàng đã là khó, đừng nói gì là muốn bắt nàng ta. Lý Công Công lại cẩn thận hỏi địa điểm hắn bị bắt cũng những đời đã trải qua. Dương Tu Trì y như thật trình bày. Lý Công Công an bài tiền bố chánh sứ lập tức cho bộ khoái hiệp đồng với cẩm y vệ đi tìm bắt người. Tiền bố chánh sứ lúc bấy giờ lập tức lãnh mệnh đi ra. Chờ lão đi ra xong, Lý Công Công mới nói, Dương đại nhân quỳ xuống tiếp chỉ. Dương Tu Trì vội vã quỳ xuống dập đầu, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chưa viết, quốc gia đối với người có công tất phòng tước bản phú quý, để báo đáp cho công trạng cùng mọi sự hy sinh, ngươi là Dương Thu Trì, cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, đi nhậm chức huyện lệnh Thành Khê, huyện trấn Viễn Châu tại Hồ Quảng, làm điều trung nghĩa, giữ trí thuần lương, mưu lược hơn tru, còn có công bình cuộc mưu nghịch ở Vũ Sương Phủ, nại bàn cho Kim Thư Thiết Khoán. Trẫm xin thề với người, trừ tội mưu nghịch không được miễn, những tử tội phạm phải khác đều miễn một lần cho ngươi, để báo đáp công huân của ngươi. Trẫm nếu đã không quên công ngươi, ngươi cũng đừng quên lời dạy của trẫm, hãy phát huy lễ tiết, làm việc có ích báo trung, khẩm thử tại ân. Đạo thánh chỉ này Dương Thu Trì chỉ nghe mà như đi trong mây mù, chỉ biết hoàng thượng khen mình còn tặng cho cái gì gọi là Kim Thư Thiết Khoán. Nhưng cái món quỷ quái này là cái gì thì hắn lại không rõ, nhưng đoán thứ hoàng thượng tặng nhất định không phải tầm thường. Cho nên hộ ba lần vạn tuế xong thì hắn ta đưa tay tiếp quá thánh chỉ từ tay Lý Công Công, đưa tay lên đỉnh đầu từ từ đứng dậy. Lý Công Công nhìn thấy Dương Thu Trì không hiểu rõ cho lắm, liền cười mà hỏi, Dương đại nhân, ngài có biết hoàng thượng ban cho ngài cái gì hay không? Dương Thu Trì cúi người thành thật hồi đáp, tỷ chừng đích xác không biết. Cái Kim Thư Thiết Khoán này lão ba tánh còn gọi là miễn tử kim bài đó nhỉ. Cái gì miễn tử kim bài à? Dương Tu Trì cả kinh trợn trừng con mắt. Thứ đồ chơi này ở trên mấy phim điện ảnh hắn đã từng nghe qua, là thứ vô cùng trâu bò, phạm phải tự tội chém đầu, chỉ cần dùng nó đưa ra thì ngoại trừ bị tước chức quan trở thành dân ra, không thụ bất kỳ hình phạt nào khác. Đi Công Công bây giờ vỗ tay,

đồng thời còn thể hiện hoàng thượng có lòng khoan dung. Dương Tu Trì lúc này mới hiểu, Minh Thành Tổ này làm như vậy chính là cố ý làm giảm lực ảnh hưởng của Kiến Văn Dự Đảng. Cho dù chuyện này có phải là do họ làm hay không, cũng không nói là do bọn họ làm, dùng lý do khác cũng có thể giết chết họ, mà lại tránh được ảnh hưởng phụ. Thử nghĩ xem, nếu như hết lần này đến lần khác, có người của Kiến Văn Dự Đảng bị giết, lão ba tánh nếu biết điều đó, thì đều cho rằng Kiến Văn vẫn còn hoạt động. Nói công chừng, lúc nào đó ngóc đầu trở mình dậy, cần phải cẩn thận đó nhỉ. Xem ra, Minh Thành Tổ này thật là giảo hoạt. Đi Công Công lại nói, Dương đại nhân phát liên tiếp mấy Kiến Văn đại án, Kiến Văn nhất định coi đại nhân là cái gai trong mắt. Do đó, hoàng thượng và chỉ huy sứ đại nhân đều thập phần lo cho sự an toàn của Dương đại nhân, nên hoàng thượng đã đặc ý tuyển chọn 30 đại nội thị vệ để ta đưa đến đây làm thân binh cho Dương đại nhân. Kỳ đại nhân cũng tăng phái 20 cầm y vệ làm tiếp thân hộ vệ cho Dương đại nhân. 50 hộ vệ này có 30 nam 20 nữ, Dương đại nhân cứ phân ra giao cho Nam Cung Hùng và Hạ Bình thống lĩnh là ổn. Dương Tu Trì vừa kinh vừa mừng, đại nội thị vệ sao? Giời ơi, đó chính là cận vệ của hoàng thượng, nhất định võ công cao cường, cộng thêm 20 vị cẩm y hộ vệ nữa, như vậy tổng cộng là 70 người, có nhiều cao thủ bảo hộ như vậy, còn có Tống Vân Nhi nhà đầu làm tiếp thân bảo hộ, còn sợ gì Kiến Văn phái người đến ám sát, quá sướng rồi. Lý Công Công bây giờ lại nói, hoàng thượng tự thân phái đại nội thị vệ đi bảo hộ cho một thần tử, có thể nói là chưa có ai có vinh hạnh như vậy cả. Dương Tu Trì cười đến nỗi môi mép treo đến tận mang tai, liên tục không ngừng chắp tay mà tạ ơn. Lý Công Công vỗ tay gọi 50 hộ vệ ra trình diện, dặn dò họ cần phải làm tận trách nhiệm bảo hộ cho sự an toàn của Dương đại nhân và người nhà của y, nếu có gì đó sơ sót lập tức chém không tha. 50 vị hộ vệ đó tinh thần phấn chấn, đồng thanh đáp ứng, cùng quỳ một chân làm lễ ra mắt đối với Dương Tu Trì. Dương Tu Trì thấy bọn họ người nào cũng anh từ bộc phát, mục quang như điện, đều hiện lên vẻ thập phần lão luyện, trong lòng vô cùng cao hứng. Hộ vệ thoái lui xong, hai người lại hàn huyên tiếp một hồi. Lúc đến, Dương Tu Trì đã chuẩn bị sẵn một rương kim ngân châu báu, hiện giờ ra ngoài gọi tiếp thần hộ vệ Nam Cung Hùng bưng tiến vào tặng cho Lý Công Công. Lý Công Công đương nhiên rất cao hứng, luôn miệng khen Dương Tu Trì biết làm việc. Tiếp theo đó, Dương Tu Trì mừng vui ôm trong lòng một bảo vạn khế, tay thì bưng hộp báu có chứa miễn tử kim bài, cáo tử thối đuôi, cùng cả một đám đông hộ vệ cả cũ lẫn mới quay về dịch trạm. Trở về dịch trạm xong, hắn thấy đồ chỉ huy sứ Vũ đại nhân, đề hình án sát sứ thì đại nhân, cầm y vệ là thiên hộ đã sớm hay tin đến đó chờ sẵn, muốn biết thiết yến tẩy trần cho Dương Thủ Trì. Dương Thủ Trì nói còn rất nhiều chuyện cần làm, ngày mai hãng tính. Bọn họ cũng đã biết chuyện Dương Thủ Trì tiếp thu toàn bộ gia sản của mễ viện ngoại, biết hiện giờ Dương Thủ Trì không rảnh rang, liền ước hẹn ngày mai sẽ thiết yến, sau đó cáo từ. Chờ cho bọn họ đi rồi, Dương Tu Trì cho Tần Chỉ Tuệ cùng mọi người biết là hoàng thượng đã thưởng cho miễn tử kim bài, lại đem toàn bộ gia sản của mễ viên ngoại giao cho mình. Hiện giờ cần phải đi tiếp thủ ngay. Chúng đứng nghe xong đều hoan hô vang dội. Dương Tu Trì mang theo Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình cùng mọi người đến đại viện trạch viện của mễ viên ngoại. Tòa trạch viện này cách tri phủ nhà Môn không xa, là một phủ viện rất lớn, có thể nói là gấp đôi nhà của hắc viên ngoại lúc trước. Bên trong phòng lớn phòng nhỏ, không biết kể sao cho xiết, đình đài lâu các, cầu nhỏ suối con, hành lang tùy tạ, chỗ nào cũng có. Kiến trúc chỗ nào cũng giường cột chạm trổ, vô cùng phú lệ đường hoàng. Dương Tu Trì cùng người của nha môn cho tiền bố chánh sứ phái đến, tạm thời quản lý nơi này, bàn giao công việc hoàn tất thì trời đã lúc vào thắp đèn. Hắn cho lòng sư gia phụ trách chỉnh trang an trí nhà mới, bảo Tần Chỉ Tuệ và Tống Tình phụ trách xử trí những gia nhân và người nhà của mễ viên ngoại, được giao cấp cho hắn làm gia nô. Những gia đình hộ vệ và người hầu từ 16 tuổi trở lên của mễ viên ngoại cùng những người đồng cư đều đã bị liên lụy xử tử ngay tại chỗ. Một tòa đại trạch viện chỉ còn lại mấy trăm nữ quyến, nữ tỳ và những nam đình từ 15 tuổi trở xuống. Sư Tu Trì phân công một số cầm y vệ đi đón Hồng Lăng cô nương và các tiểu thiếp mua về từ thanh lâu của mễ viên ngoại hiện giờ bị giam lỏng ở hoa viên Kim Ốc về đây. Cộng thêm cả Hồng Lăng nữa thì có 7 tiểu cô nương, sắc mặt có phần tiểu tụy. Bọn họ đều biết mễ viên ngoại và mọi nam đinh trong nhà đều bị chém đầu hết cả. Mọi nữ quyến đều bị biến thành nô lệ. Khi tiến vào liền quỳ xuống dập đầu lại Dương Tu Trì.